Isekai, really I have no idea. Chương 66, cuộc chiến giữa hai vương quốc P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, cuộc chiến giữa hai vương quốc P3. Lên hết đi nào, quyết định đã được ban bởi vua Julius. Tất cả binh sĩ và hiệp sĩ bắt đầu hô to thể hiện chí khí. Tiếng hô lớn vang dội cả một cánh đồng rộng lớn, lấn át chí khí của các binh sĩ Andix. Đừng sợ hãi, các triệu hồi sư, đã đến lúc thả bọn chúng ra rồi. Bọn chúng, những tên choàng áo đen bắt đầu bước lên phía trước đội quân của Andix. Chúng bắt đầu đưa gậy phép của bọn chúng lên cao. Tất cả cẩn thận, rầm rầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tất cả cây cối xung quanh rung chuyển khiến cho chim chóc bay khắp nơi. Từ phía trước Andix, những vết nứt to lớn xuất hiện. Những sinh vật kỳ lạ khổng lồ bắt đầu chui ra khỏi lòng đất thông qua các vết nứt. Bọn chúng là những con sâu khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Chúng có kích thước cực kỳ to lớn như một tòa cao ốc. Phía trước đầu là một bộ hàm cực lớn, rắn chắc. Chúng dùng bộ hàm trông như mũi khoan ấy để đào sâu vào trong mặt đất. Earthworm, bọn chúng dám bắt nó từ lãnh địa Sanda sao? Sâu đất khổng lồ chỉ trồi lên một khúc. Chúng khoét một lỗ cực lớn bên dưới lòng đất. Tuy nhiên bọn chúng chỉ ngoi lên một tí và quay trở lại mặt đất. Cơn chấn động do bọn chúng giảm nhẹ và ngừng hẳn. Bọn chúng biến mất rồi sao? Một người binh sĩ lo lắng hỏi. Chưa, vẫn chưa hết. Tôi vẫn dán mắt vào những gã áo đen đang đứng thành một hàng ngang phía trước quân đội Andix. Có thứ gì đó đang tiến tới. Rất nhiều. Dèo đặt tay lên mặt đất và cảm nhận. Cậu ta cảm nhận được có nhiều vật thể đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Số lượng của chúng tương đương một đội quân. Hướng tấn công T. Từ N dưới. Một tiếng gầm vang trời vang lên từ dưới mặt đất. Đồng loạt những tiếng hú, tiếng hét thất thanh từ dưới lòng đất vang lên thông qua các hố lớn mà bọn Earthworm đã đào ban nãy. Rầm rầm, từ bên dưới hố, hàng nghìn những con quái thú xuất hiện. Nào là Hornwarp, Ulibe, những con khỉ với đôi tay khổng lồ, những con rùa với chiếc mai cứng như sắt thép. Những con voi khổng lồ với những chiếc ngà to lớn dùng để càn quét mọi thứ trên đường đi và hơn thế nữa. Từ bên dưới, những bóng đen xuất hiện, vút lao lên trên bầu trời. Những con rồng và các loài dã thú họ chim khác xuất hiện. Chúng lũ lượt bầy đàn cất cánh lao thẳng lên trời. Chẳng mấy chốc, bầu trời quang đãng lúc trước đã bị bóng dáng của bọn quái vật ấy che khuất. Tất cả những con quái vật hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu. Chúng nhe răng và móng vuốt hướng thẳng về quân đội của Naiho. Đợt tấn công lần này còn dữ dội hơn cả một đợt càn quét thật sự. Không hay rồi. Chấm, chưa hết đâu. Nhìn kia, Vili với một pháp cụ có khả năng tăng tầm nhìn sững sốt thông báo với chúng tôi. Quan sát kỹ cơn lũ quái vật đang dần áp sát. Chúng tôi phát hiện ra trên mỗi con quái đều bị tiêm nhiễm bởi một phần của tinh thể. Sức mạnh của tinh thể. Bọn khốn Andix dám làm như vậy với bọn chúng sao? Chúng ta sẽ san bằng toàn bộ Naiho. Ôi nhìn kìa, bọn chúng không hề tỏ vẻ nào là sợ hãi cả. Các binh sĩ Andix sững sờ trước sự bình thản của các hiệp sĩ Naiho. SM, tụi tôi lo mấy trăm con bên cánh trái nhé. Zeo và Vili cười lớn trong khi đang bẻ tay. Chuẩn bị đi nào, Obsidian Lancelot. Emerald Bedire, Zeo và Vili kích hoạt chiến giáp của mình. Nhanh chóng, hai chiến giáp màu đen tím và màu lục bảo xuất hiện. Hai em ấy đã chuẩn bị xong rồi à? Vậy thì cũng tới chúng ta thôi. Ito, Ruby Gawain, một bộ chiến giáp màu hồng ngọc xuất hiện. Tôi thì không có mấy bộ giáp hào nhoáng như những hiệp sĩ của Naiho nên tôi chỉ cần đội mũ giáp bảo vệ lên là xong. Tất cả hiệp sĩ, suit up. Vâng, đồng loạt tất cả các hiệp sĩ trong đoàn quân bắt đầu kích hoạt chiến giáp của mình sau khi nghe hiệu lệnh của vua Julius. Tất cả chiến giáp đều mang một màu xám, tay cầm các loại vũ khí và khiên chắn. Chỉ những chỉ huy cấp cao, Người có khả năng bứt phá sức mạnh thì chiến giáp của họ sẽ đổi màu theo khả năng của họ. Gray giải thích thắc mắc cho tôi. Tiệt lắm, tất cả hiệp sĩ đều đã kích hoạt chiến giáp của mình. Tất cả các binh sĩ đều hò hét vui mừng. Tinh thần của cả đội quân bỗng tăng lên ngất ngưỡng. Em, những nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu. Nhìn kia, Gray quay mặt về hướng vua Julius. Lúc này ông ấy đang khởi động một vài động tác để làm nóng người. Không lẽ ông ta định? Phải, chiến giáp của ngài ấy là một trong những chiến giáp mạnh nhất của Nai Ho. Được rồi, chuẩn bị thôi. Vua Julius hít một hơi thật sâu. Golden Arthur, một cột sáng xuất hiện. Đâm thủng tần trời và chiếu thẳng vào vua Julius. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Gió lớn nổi lên khắp nơi. Cơn lũ quái thú đang điên cuồng xông tới phải sững sờ dừng lại. Hè, sao bao lâu thì ta cũng trở lại thời hoàng kim ấy. Bước ra từ ánh sáng là một bộ chiến giáp màu vàng kim sáng bóng xuất hiện. Bộ giáp to lớn vững chắc trông như một tượng đài bằng vàng ròng. Hai bên giáp vai to lớn với hình thủ cấp của sư tử. Phía trước ngực là gia huy của Nai Ho và hình một con sư tử hào hùng. Đó chính là đức vua của chúng ta. Chấm chấm, vị anh hùng huyền thoại sao? Các binh lính của Andix hoảng hốt trước sự xuất hiện của một sức mạnh kinh hoàng. Tới đây nào, vũ khí chính của vua Julius. Tôi tò mò đó là gì? Excalibur. Một ánh sáng vàng xuất hiện dọc theo tay của vua Julius tạo nên một cái bóng của một thanh gươm báu mạnh mẽ. Ánh sáng biến mất và tuyệt khí xuất hiện. Đó là một cây rìu chiến khổng lồ. Ahihi, không lo vi phạm bản quyền rồi. VSM, cậu mong chờ điều gì chứ? Ito, à, không có gì. Vua Julius hỏi tôi trong khi quơ quơ cây rìu chiến to đùng ấy khắp nơi. TCS, các người đang làm gì thế? Mau ép chúng tiến lên đi. DeWitt tức giận hét lớn với các triệu hồi sư. Ngay lập tức, các triệu hồi sư bắt đầu dùng kỹ năng áp đặt lên các quái thú. Điều khiển tâm trí của chúng khiến cho chúng trở nên điên loạn. Cứ thế, cả cơn lũ quái vật lại tiếp tục lao vào đội quân của Nai Ho. Nai Fortress, tất cả các hiệp sĩ bắt đầu dàn hàng ngang. Họ dựng tấm khiên to lớn của họ lên phía trước. Ngay lập tức, các tấm khiên kết nối với nhau bằng một nguồn năng lượng mờ ảo màu xám. Một bức tường năng lượng nhanh chóng được dựng lên đối diện với cơn lũ quái vật đang điên cuồng xông tới. Tất cả vào đội hình. Các hiệp sĩ và binh lính khác nhanh chóng xếp thành một hàng dọc sau lưng các hiệp sĩ đang chống đỡ. Họ đặt tay lên vai nhau để giữ vững cho các hiệp sĩ tiên phong. Lúc này bức tường thành trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Chuẩn bị cho va chạm. Nhào lên kiếm ăn đi nào. Rầm rầm, cơn lũ quái vật lao đến như vũ bão. Chúng đâm sầm vào bức tường do các tấm khiên của các hiệp sĩ dựng lên. Một cơn chấn động xảy đến khiến cho cả mặt đất như rung chuyển. Tất cả các hiệp sĩ đều ra sức giữ vững đội hình bằng cách dồn lực đẩy lên phía trước. Sau cơn chấn động, bọn quái thú bắt đầu lùi lại từ từ như một hành động cảnh giác cho các đồng loại. Ngay lúc này, O-H-E-O-K-N-I-G-S-T-S-A-L-L. Trong chớp nhoáng, tấm khiên năng lượng tắt hẳn. Các hiệp sĩ trong các bộ chiến giáp mạnh mẽ rút gươm ra. Nhảy bật qua hàng khiên chắn và lao vào chém giết bọn quái thú. Cho chúng thấy sức mạnh của các hiệp sĩ Nai Ho đi nào. Trận chiến bắt đầu bước vào giai đoạn gây cấn khi những tiếng hét thất thanh từ bọn quái thú vang lên. Những âm thanh quen thuộc từ chiến trường vang lên. Những thanh kiếm gươm đao đối đầu với các bộ móng vuốt sắc nhọn. Những tấm khiên va đập với những lớp bảo vệ cứng như sắc đá. Cứ thế, trận chiến kéo dài được một thời gian thì các kết đã gần đến. Lúc này, những tiếng gào thét thất thanh giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng của hư không trên cánh đồng rộng lớn. Giờ đây, trên cánh đồng chỉ còn lại những con đầu đạn với sức mạnh khủng khiếp và một vài tàn dư của chúng. Sức mạnh của các con đầu đàn dư sức khiến cho các hiệp sĩ phải chật vật. Mỗi khi gây ra được chút thương tích cho chúng thì chúng lại nhanh chóng phục hồi nhờ các triệu hồi sư từ phía quân của Andix. Sức mạnh tinh thể là không thể lường trước được nên tất cả hiệp sĩ nhanh chóng chia ra thành ba cánh để tiêu diệt các con quái thú đầu đàn. Ngay lúc này, chúng ta sẽ thừa cơ hội tiêu diệt lũ hiệp sĩ ngu xuẩn ấy. Một viên chỉ huy cưỡi ngựa ngang theo đội hình của quân lính Andix. Ông ta bắt đầu đưa ra mệnh lệnh cho các đội và ngay lập tức, toàn bộ đội quân hô lớn để thể hiện chí khí của mình. Đội quân của Andix không chia ra làm ba cánh như chúng tôi mà họ quyết định tiến công với đội hình mũi tên. Tập trung lực lượng lên đầu mũi nhằm đâm thủng đội hình đối phương. Ngay khi các binh lính của Andix nhân cơ hội xông lên, đi kèm với đó là những con quái thú đầu đàn hung ác với sức mạnh khủng khiếp từ tinh thể. Thế trận đang nghiêng về cho phía Andix. Hoặc không, tất cả lùi về tập trung đội hình. Các quái thú đầu đàn sẽ để cho các chỉ huy cấp cao lo liệu. Nhiệm vụ của mọi người chính là quân đội Andix. Đã rõ, hãy nhớ, there will be no victory without sacrifice. Chuyển cảnh, trại chỉ huy Andix không lâu sau đó. He he ấy, có lẽ bây giờ bọn Naiho đang tan đàn sẻ nghé rồi. Ngài nói đúng thưa Đức Vua. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm được thủ đô Naiho chỉ trong vài ngày nữa thôi. Hi hi hi hi, lúc này, Dewis, vua của Andix đang ngồi một cách ung dung trong căn liều chỉ huy với một vài tùy tùng của mình. Bỗng có một người binh sĩ hớt hải chạy vào báo tin với khuôn mặt như xuống xác. Quy, quái vật, bọn chúng là quái vật. Cái gì cơ? Chuyện gì vừa xảy ra? Dewis vội nhanh chân chạy ra khỏi căn liều để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với người binh sĩ lúc nãy. Ngay tức thì, hình ảnh đập vào mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Một cảnh tượng khủng khiếp sẽ khắc sâu vào trong tâm trí ông ta cho đến chết. Cách chương.